Becky nhớ lại dù nàng thương Frank biết bao, nhưng sau đó khi xa nhau, hình ảnh của người anh yêu mến vẫn mờ nhạt với thời gian. Nàng nhìn đôi mắt, mũi, miệng, hai bên thái dương bạc trắng tương phản với những lọn tóc đen. Thân hình khỏe và chắc nịch vẫn thon và vẫn giữ được sự cường tráng của tuổi trẻ, dù rằng ráp đã mất đi phần nào sự mềm mại. Và nếu quay lại, bắt gặp Maggie đang đắm đuối nhìn mình, thì ráp biết rằng ông cũng đang nhìn Maggie chứa đựng sự đau khổ câm lặng, một chuyển biến buồn bã như sắp xảy đến. Maggie nhận ra cái thông điệp kín đáo ấy. Đã đến lúc ráp phải ra đi, trở về với giáo hội, trở về với những bổn phận và trách nhiệm của chàng. Rất có thể ráp sẽ không bao giờ có được trạng thái tinh thần như xưa, nhưng chàng sẽ có đầy đủ khả năng để phục vụ. Vì rằng chỉ có những ai đã từng bị trượt té mới hiểu biết những cam go của con đường đi tới. Một buổi chiều, lúc mà mặt trời xuống khá thấp, nhuộm đỏ cả vùng biển và làm nhảy múa thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ của những đồi cát và bãi san hô. Lúc hai người đang nằm dài trên bãi, thì ráp quay đầu về phía Maggie. Maggie, ta chưa bao giờ thật hạnh phúc và cũng chẳng bao giờ thật đau khổ. Em biết ráp. Vâng, ta tin em. Phải chăng chính vì thế mà ta yêu em? Em không có gì thật đặc biệt, Maggie à. Thế nhưng em không giống bất cứ một ai khác. Ta yêu em, Maggie. Ông phải đi ngay à? Ngày mai bắt buộc như thế. Tàu của ta đến Genus trong tuần này. Genus? Vâng, ta phải đi Rome. Chắc phải ở lại đó rất lâu, có thể luôn cả những năm tháng còn lại của đời ta. Ta cũng chưa biết rõ. Ông đừng lo, ráp. Em sẽ không tìm cách giữ ông lại đâu. Với em cũng thế. Thời gian nghỉ ở đây cũng sắp hết. Rồi đây em sẽ chia tay với Lưu và trở về Drahoda. Ồ, Maggie, đâu phải do những gì vừa xảy ra, đâu phải do ta, phải không? Không, dĩ nhiên là không. Nàng khẳng định bằng những lời nói dối rất thành khẩn. Lưu chẳng cần em không gây một mất mát nào cho anh ấy. Nhưng em cần một mái nhà, một gia đình, và từ nay em nghĩ rằng Drahoda sẽ giúp em có được những điều ấy. Thật là bất công nếu cứ để chắc tin đáng thương lớn lên trong một gia đình mà mẹ nó đang là đầy tớ gái, dù cho em và Lucky không hề cư xử với em như thế. Ta sẽ viết thư cho em, Maggie. Không, ông đừng viết gì cả. Ông tưởng rằng em cần những lá thư của ông sau khi chúng ta đã sống với nhau như thế này sao? Em không muốn một điều gì không hay xảy ra cho ông. Những lá thư của ông có thể không được giữ kín đáo. Tốt hơn là ông đừng viết thư cho em. Nếu một mai ông đến Úc, thì tự nhiên ông sẽ đến thăm Drahoda. Nhưng em nói trước với ông, ráp à, lúc ấy ông phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trên thế gian này chỉ có hai nơi mà em được ưu tiên trước Chúa. Ở đây, Matlock và ở Drahoda. Ráp kéo sát Maggie vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng. Maggie, trong tận đáy lòng, ta ước ao được lấy em làm vợ, mãi mãi không xa lìa em. Ta không muốn chia tay em, và một cách nào đó, mãi mãi ta không muốn được giải thoát khỏi em. Phải chi đừng bao giờ ta đến Matlock, nhưng chúng ta đã không thể thay đổi được số phận của mình. Biết đâu như thế vẫn tốt hơn. Ta đã tự khám phá được một số điều kín đáo mà trước đây chưa bao giờ ta để lộ ra. Và ta cũng không cần phải đối diện với những điều đó nếu ta không đến đây. Dù sao, vật lộn với cái đã biết vẫn hơn cái chưa biết. Đúng là một ẩn số. Ta yêu em, ta đã luôn luôn yêu em, và anh sẽ mãi mãi yêu em. Em đừng quên điều đó. Hôm sau, Rob xuất hiện lần đầu tiên từ khi ông ta đưa ráp đến đây. Rob kiên nhẫn chờ đợi hai người chia tay nhau. Tạm biệt em, Maggie. Tạm biệt anh, Rap. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, và anh cũng thế. Rap nghiêng đầu ôm hôn Maggie. Mặc dù rất kiên quyết, nàng vẫn bấu chặt Rap. Nhưng khi Rap gỡ đôi cánh tay Maggie đang quấn chặt lấy ông, thì nàng rút tay lại đặt ra phía sau lưng và đứng yên như thế. Rap bước lên xe, và trong khi rốt cho xe chạy lui,